Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi đến tập số 148 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Link mình có ghim ở phần bên dưới mô tả video. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không ngờ Lăng Tiếu chỉ cần nhớ kỹ khẩu quyết, sau đó dùng 2 tháng thông hiểu đạo lý, sau đó lại tìm thiểu thêm nửa năm thay đổi qua thần công. Quả nhiên làm cho hắn vui mừng và sợ hãi. Đây đều nhờ là sư phụ có cách dạy. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Khó có được người còn biết khiêm tốn như thế. Tà đế cười khẽ một tiếng sau đó mới nói. Hiện giờ sư phụ không còn gì để dạy ngươi. Hiện tại ngươi có thể nghe một ít lĩnh ngộ cùng đột phá tiến giai của các cảnh giới. Lăng Tiếu tĩnh tâm nghe ngóng. Đối với siêu cấp cao thủ bước lên thiên vực như sư phụ tà đế, khi nói ra kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ của người là không ai không muốn nghe được. Cơ hồ sư phụ còn là người tu luyện 5 loại thuộc tính cùng một lúc đưa hắn. Trải qua hơn vài ngày giảng giải, Lăng Tiếu cuối cùng đã hiểu được không ít. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời của sư phụ nói mấy ngày nay là được. Đợi ngày sau khi ngươi đột phá tự nhiên sẽ hiểu rõ. Ta đế nói. Lăng Tiếu đáp. Đồ nhi đã biết. Hắn bỗng nhiên hỏi một vấn đề hắn mới biết từ lâu. Sư phụ, thực lực của ngài hiện giờ đạt tới cảnh giới gì vậy? Ta đế hỏi ngược lại. Người thật muốn biết. Lăng Tiếu vội vàng gật đầu đáp. Dĩ nhiên muốn biết, đồ nhi còn muốn sớm truy đuổi theo thực lực của ngài đâu. Tiểu tử có chút chi khí, nhưng muốn đuổi theo thực lực của vi sư, không có vài ngàn năm công phu chỉ sợ là không dễ dàng. Tà đế hết sức cao hứng cười sang sảng nói. Mấy ngàn năm? Dài như vậy sao? Phải, như vậy đã là xem trọng người rồi. Cần biết càng lên cao, cần phải tích lũy năng lượng càng nhiều. Đối với lĩnh ngộ tiến dài càng thêm thầm ảo. Không phải nhanh chóng như thời gian đầu. Tà đế đáp sau đó lại nói. Hiện giờ cảnh giới của vi sư đã đạt tới Thánh Hoàng Trung Giai. Vi sư sống gần vạn năm mới đạt tới thực lực này. Trong trung vực xem như tồn tại đỉnh cấp rồi. Nhưng trên thiên vực còn có vẻ thật là nhỏ bé. Sư phụ đã đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng Trung Giai. Nhưng ở thiên vực vẫn còn là nhỏ bé sao? Lăng Tiếu liếu lưỡi kinh hô. Tà đế gật đầu nói. Không sai. Cao thủ thiên vực nhiều như mây. Thực lực như ta nhiều vô số. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vi sư quay về trung vực tìm kiếm đệ tử truyền thừa. Bởi vì ta không biết mình ở trong thiên vực sẽ có ngày nào bị người giết chết. Ta cũng không hy vọng độc tôn tà vương thần công của mình bị thất truyền. Sư phụ, huyền đế ở trong trung vực đã có thể xưng bá. Như vậy thánh hoàng trong thiên vực chẳng lẽ rất nhiều sao? Hoặc trên thiên vực còn có thật nhiều thần cảnh tồn tại? Lăng Tiếu vô cùng tò mò hỏi. Trong lòng mơ hồ nảy sinh ra khát vọng đi đến thiên vực nhìn xem thánh thần đỉnh cấp tồn tại là như thế nào trong truyền thuyết. Kỳ thật hiện tại các người hiểu biết về phân chia cấp bậc còn chưa quá rõ ràng. Hiện giờ vi sư nói người biết cấp bậc sau khi siêu việt huyền đế đi. Kỳ thật cũng không phải phân chia thánh thần cảnh giới như trong tưởng tượng của các người. Phá đế nhập thánh chính là thánh giả giai bình thường, chênh lệch cùng thánh hoàng còn rất lớn. Thánh giả cùng thánh hoàng đều thuộc về cấp bậc thánh, mà giữa hai bên cũng chia làm 3 giai đoạn. Thánh giả cùng thánh hoàng mặc dù chỉ chênh lệch một từ, nhưng thực lực cách xa nhau hàng vạn dặm. Mà thánh hoàng chứng thật là thần cảnh, nhưng sau thần cảnh chia làm thần vương, thủy thần, 2 loại cảnh giới. Về phần còn cảnh giới cao hơn nữa tồn tại hay không thì vi sư không biết. Cần hiểu rõ võ đạo vô chừng mực. Chỉ cần có đủ lực lĩnh ngộ cùng thiên phú, trung quy sẽ có một ngày đột phá cực hạn, Tà đế đem một hơi phân cấp bậc giữa thánh thần hai giai kể lại cho Lăng Tiếu nghe qua. Lăng Tiếu nghe xong hoàn toàn ngây người kinh ngạc. Hắn vẫn cho rằng huyền đế là thánh giai, thần giai hai vị ở phía sau. Nhưng hắn không nghĩ tới giữa hai giai vị thần thánh này còn phân chia giai đoạn theo thứ tự là thánh giả, thánh hoàng, thần vương, thủy thần. Mấy cảnh giới này làm nội tâm của Lăng Tiếu dâng lên trầm trọng áp lực. Khó trách sư phụ hắn sợ hãi mình gặp bất trắc trong thiên vực. Thì ra trong thiên vực còn có nhiều phiến thiên địa khác. Thánh hoàng có lẽ chỉ là một người bình thường ở đó mà thôi. Người cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Thánh giai trong trung vực cũng không có vài người. Đã tới cảnh giới kia muốn tiếp tục đột phá, phải đi thiên vực mới được. Hiện tại người cứ yên tâm gia tăng thực lực. Chờ sau khi người đạt tới cảnh giả, chờ sau khi người đạt tới cảnh giới thánh giả, lại đi thiên vực tìm vi sư. Tà đế vỗ vai của Lăng Tiếu nói, tiếp theo đưa một khối tinh thạch cho Lăng Tiếu. Đây là sinh mệnh tinh thạch. Sau khi người tới thiên vực, có thể dựa vào nó cảm ứng phương hướng của vi sư. Lăng Tiếu đem tinh thạch cẩn thận thu vào. Những gì cần dạy cho ngươi vi sư đều đã dạy xong. Tin tưởng ngươi có thể làm tốt hơn vi sư. Qua thêm một năm nữa, ngươi nhất định phải tham gia hoàng bảng chi tranh. Tranh thủ lấy được danh vị đứng đầu. Đừng làm hổ thẹn tên tuổi của vi sư. Tà đế dặn dò tiếp theo còn nói. Còn mấy tháng nữa mới đến thời gian một năm. Ngươi tĩnh tâm ở đây đem thực lực gia tăng thêm một chút. Vi sư đi dạo một chút rồi sẽ quay về thiên vực. Lăng Tiếu nghe được ý tứ của tà đế tựa hồ hiện tại muốn rời đi, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không muốn. Hắn tuy ở chung với tà đế chưa bao lâu, nhưng hắn học được rất nhiều tri thức mà người khác cả đời không có cơ hội học đến. Hắn nặng nề quỳ xuống nói. Sư phụ bảo trọng, đệ tử nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất đến thiên vực gặp lão nhân gia. Tà đế mỉm cười vỗ đầu của hắn nói. Nhớ kỹ, đừng làm hổ thẹn danh hào của vi sư. Dứt lời, hắn biến mất trong không gian. Đồng thời không gian giải sinh biến hóa, tựa hồ phòng ngự đã biến mất. Sư đụ nhất định phải bảo trọng, đệ tử sẽ không cô phọng sự kỳ vụ của ngài. Lăng Tiếu đứng lên, thập phần kiên định nghĩ thầm. Tà đế rời đi, Lăng Tiếu bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Ban ngày hắn tu luyện độc tôn quy nguyên khí, buổi tối nghiên cứu giai đoạn thứ hai của khống thần quyết, khống hồn. Thời gian qua nhanh như nước chảy, mấy tháng trôi qua, một năm đã tới. Thực lực Lăng Tiếu tăng lên thật nhanh, đã tới cảnh giới địa hoàng đê cấp giai đình. Đây là lần đầu tiên hắn chuyên tâm bế quan tu luyện trong những năm gần đây. Hắn có thể đạt tới cảnh giới này nhanh như vậy, một phần nguyên nhân là vì độc tôn quy nguyên khí, đồng thời hấp thu 5 loại linh khí thuộc tính, khiến tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh. Mà tam đại dị vật trong thức hải mỗi thời khắc đều giúp hắn hấp thu linh khí. Hơn nữa lúc trước hắn đã từng dùng qua ma hoàng hoa, trên con đường thăng lên địa hoàng không có chút tồn tại trở ngại nào. Trước khi rời đi, Độc Hà Tử rốt cục lĩnh ngộ đạo của mình, thành tựu thiên tôn giai chân chính. Hắn giống như nổi điên cười to. Ha ha ha, thà thế đại nhân, thiếu gia, thà rốt cục thành tựu thiên tôn. Đáng tiếc lời này của hắn tà đế không nghe được. Lăng Tiếu dừng tu luyện, hắn cũng không nóng nảy, lập tức đi ra ngoài mà lựa chọn luyện đan. Hiện giờ những người đi theo bên cạnh hắn thực lực đều tăng lên. Trước khi rời đi hắn cần chuẩn bị một nhóm đan dược, phòng ngừa ngày sau cần dùng đến, đồng thời đem thực lực mọi người đề thăng thêm chút ít nữa rồi tính sau. Lăng Tiếu đã sớm trở thành luyện dược sư lục phẩm, hiện tại tinh thần lực tăng trưởng trên diện rộng. Đối với việc luyện chế đan dược lục phẩm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đoàn người vừa nghe Lăng Tiếu nói đạt tới cảnh giới luyện dược sư lục phẩm đều khiếp sợ không thôi. Nhất là Diệp Vân Phong mới gia nhập, vẫn lần đầu tiên biết lão đại còn có kỹ năng luyện dược. Trong lòng càng thêm bội phục sát đất. Khi Lăng Tiếu luyện đan, để cho Hoa Hiểu Quế ở một bên quan sát. Hắn tin tưởng Hoa Hiểu Quế quan sát hắn luyện đan sẽ có lĩnh ngộ, bước qua cảnh giới tam phẩm, trở thành luyện dược sư tứ phẩm. Quả nhiên qua ngày thứ năm, Hoa Hiểu Quế rốt cục lĩnh ngộ, sau đó tự mình tinh luyện ra một viên nhập vương đan tứ phẩm. Điều này làm cho hắn vô cùng cao hứng. Phẩm cấp tiến giai của luyện dược sư càng khó hơn võ giả tu luyện không ít. một khi tiến một phẩm cấp đều đại biểu cho thân phận càng thêm tôn quý. Hoa Hiểu Quế tiến vào tứ phẩm, xem như đã tiến thêm một bước trên con đường luyện đan. Lăng Tiếu luyện chế một nhóm đan dược đủ loại cấp bậc, ngoại trừ dùng chữa thương, còn có vương cực đan dùng tiến giai, thăng hoàng đan, linh tôn đan cùng chuyển tôn đan. Vương cực đan là đan dược dùng để tăng xác suất đột phá hoàng cấp, thăng hoàng đan là dùng để hoàng cấp tiến giai. Linh tôn đan cùng chuyển tôn đan cũng có công hiệu tương tự như vương cực đan cùng thăng hoàng đan, nhưng linh tôn đan dùng gia tăng xác suất đột phá tiên tôn giai, mà chuyển tôn đan dùng để thiên tôn tiến giai. Vài loại đan dược này cho dù ở trung vực cũng thập phần chân quý. Trước đó Lăng Tiếu kiến thức qua trong hội đấu giá ở Phong Đô, hắn đem một ít đan dược chia cho mọi người, giúp họ tăng thêm một giai, đồng thời tính toán lưu lại một bộ phận đem đi bán đấu giá. Từ năm trước khi Lăng Tiếu thiếu chút nữa đã sai sót bỏ qua khống thần quyết, hắn cảm thấy mình phải tìm cách có được thật nhiều huyền tinh. Không có được huyền tinh sung túc trong tay, ngày sau nếu trung ý thứ tốt gì không có tiền để mua, thì thật sự là hối hận. Lăng Tiếu đem đan dược chữa thương chia cho mọi người, mà Huyền Diệu và Diệp Vân Phong độc hạt tử nuốt đan dược trực tiếp tiến giai. Trong vòng một năm, Huyền Diệu đã đạt tới vương cấp đỉnh. Hắn nuốt vương cực đan phá vỡ quan ải tiến vào hoàng cấp đê giai, sau đó nuốt thoang hoàng đan trực tiếp lên trung giai cảnh giới. Trước kia Diệp Vân Phong tự mình đột phá tới địa hoàng đê giai, dùng thăng hoàng đan đạt tới trung giai, nếu như phối hợp cùng với thăng linh quyết thêm 3 phần chiến lực trong võ giả cùng cấp, xem như không có đối thủ, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đáng tiếc sau khi sử dụng công pháp kia sẽ bị suy yếu suốt 3 ngày thời gian. Độc hạt tử nuốt vào chuyển tôn đan, thăng lên làm thiên tôn trung giai. Nằm mơ cũng không nghĩ tới mình có thể trong vòng 1 năm thăng lên 2 đại giai. Trong lòng quả nhiên cao hứng tới cực điểm. Thật may mắn lúc trước mình lựa chọn đi theo thiếu gia, bằng không cũng không đạt tới cảnh giới ngày hôm nay. Đây chẳng khác gì giảm bớt mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm tu luyện. Những người khác tạm thời còn chưa thể dùng đan dược. Thứ nhất, bọn họ chưa đủ năng lượng, không thích hợp dùng đan dược miễn cưỡng đột phá. Khi rời đi, Lăng Tiếu tụ tập mọi người cùng một chỗ. Một năm đã qua, xem thực lực mọi người đều có chút đột phá, ta cảm thấy cao hứng, nhưng ta hy vọng mọi người cũng không nên tự cao tự đại. Cường giả cường đại hơn chúng ta còn rất nhiều. Hiện giờ chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Hiện tại để quân sư nói mọi người nghe sau này nên làm như thế nào. Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Mọi người trở nên nghiêm túc đối với lời nói của Lăng Tiếu không hề có chút dị nghị nào. Huyền Diệu tiến lên một bước phe phẩy bạch chỉ phiến trong tay. Nếu thiếu gia lệnh cho ta làm quân sư, ta cũng tự nhận có tư cách gánh vác trách nhiệm to lớn này. Ngừng lại một chút, hắn nói. Theo như lời nói của Tà Đế đại nhân trước đó, thực lực chúng ta vẫn còn rất kém, muốn sống yên tại trung vực còn quá nhỏ bé. Hiện tại các ngươi đi theo bên cạnh thiếu gia chỉ trở thành gánh nặng cho thiếu gia, không có vài người có khả năng giúp đỡ được thiếu gia. Đối với mọi việc này, mọi người không cần phủ nhận. Nói tới đây, không ít người đều lộ vẻ áy náy. Quả thật bọn họ đi theo bên cạnh Lăng Tiếu không giúp được bao nhiêu, cơ hồ đều do thiếu gia bảo hộ họ. Hiện giờ bị Huyền Diệu vạch ra, bọn họ đều cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lý Cuồng Hổ đứng dậy nói, quân sư nói không sai, không có thiếu gia, đã không có Cuồng Hổ hiện giờ, chúng ta lại không thể nào giúp phân ưu được tiểu cùng thiếu gia, ngược lại còn để thiếu gia phải bảo hộ chúng ta. Điều này thật lòng làm ta cảm thấy hổ thẹn. Quân sư nói lên làm như thế nào bây giờ mới có khả năng sớm giúp đỡ được thiếu gia. Lúc này những người khác cũng nói, thỉnh quân sư chỉ thị để cho chúng ta sớm giúp đỡ được thiếu gia. Tâm tư bọn họ cũng giống như Lý Cuồng Hổ, hy vọng có thể chân chính giúp đỡ được Lăng Tiếu làm việc. Huyền Diệu hài lòng liếc mắt nhìn mọi người nói, tốt, nếu các người đã có quyết tâm như vậy, ta chỉ dẫn con đường sau này cần cho mọi người. Về phần chân chính cường đại lên hay không còn phải xem cơ duyên của các người. Độc Tôn, Độc Ưng, Cuồng Hổ, Lãnh Xà, Bát Tướng. Huyền Diệu liên tiếp kêu to, 12 người cùng nhau đứng lên. Có, chiến trường chủ yếu của các ngươi là ở Vạn Đoạn Sơn Mạch. Nơi đó là chỗ tập hợp của vô số dòng minh đoàn, linh thú cao giai cùng kỳ thảo đều ở khắp nơi. Cơ duyên nào cũng có. Mục tiêu của các ngươi là lẫn vào giữa các dòng minh đoàn, tu luyện cho mình cường đại lên. Ta cho các ngươi 10 năm thời gian phát triển, các ngươi phải trở thành người nổi bật trong toàn bộ dòng binh đoàn ở trong vạn đoạn sơn mạch, cùng thành lập thế lực dòng binh đoàn thuộc về mình. Huyền Diệu tuyên bố, ngừng một chút hắn lại nói. Đương nhiên nếu các ngươi không làm được điểm này, hoặc có thể trở thành vong hồn dưới tay đồng hành hoặc móng vuốt linh thú, không chết thì cường đại, đây là con đường mà các ngươi phải đi, nghe rõ hay không? 12 người liếc nhau cùng trở nên kêu to đáp. Nghe rõ. Được, tốt lắm. Hiện tại thực lực của các ngươi còn quá yếu, không cần sốt ruột. Thiếu gia đưa đan dược cho các ngươi sử dụng trong 10 năm. Độc Ưng phụ trách hộ tống các ngươi. Huyền Diệu điều hòa ngữ khí nói. Quân sư, bọn hắn đi làm dòng binh, còn chúng ta làm gì? Diệp Vân Phong khẩn cấp nói. Hiện tại thực lực tiến nhanh, hắn hận không thể lập tức đi tìm người tuyển tập. Hơn nữa còn làm dòng binh tự do cũng là giấc mộng của hắn. Nhưng còn nhại với thân phận gia tộc nên không dám hành động mà thôi. Hiện giờ có cơ hội tới trước mắt, hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Mục tiêu của các ngươi không phải là một dòng binh bình thường. Ngươi có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Huyền Diệu nhìn thoáng qua Diệp Vân Phong nói. Việc gì? Quân sư mau nói ta biết. Diệp Vân Phong vội vàng. Ngươi cần tham gia hoàng bảng chi tranh một năm sau. Trong vòng một năm ngươi phải củng cố thực lực, tranh thủ nổi bật trong cuộc thi. Có lẽ ngươi còn có cơ duyên bồi đắp thiếu sót của mình. Hoàng bảng chi tranh, đây chính là trận thi đấu luyện tập của toàn bộ cao thủ địa hoàng trong trăm tuổi của trung vực, có thể tiến vào trước ngàn danh thật sự đã rất giỏi. Diệp Vân Phong lộ vẻ khát khao nói. Địa hoàng trung giai tại trung vực đông như kiến bò. Mỗi 10 năm hoàng bảng chi tranh xảy ra, khắp nơi mưa gió nổi lên, các đại tông môn cùng môn phiệt đều phái ra cao thủ tinh nhuệ tranh thủ giành lấy danh bài trong thi đấu. Có thể tiến vào trước trăm danh đầu tiên đều có được danh hiệu chiến hoàng, mà tới trước 10 là sát hoàng, giành được đứng đầu là đệ nhất hoàng tọa, danh chấn trung vực, thành tựu uy danh vô thượng. Lấy danh hiệu sát hoàng thì thành tựu tương lai không thể đoán được, mà mỗi đời xuất hiện đế tọa. Mỗi đời xuất hiện đệ nhất hoàng tọa, tương đương nhất định sẽ tăng lên đế vị. Chiến lược của những người này đã có thể so sánh với thiên tôn dài. Chờ sau khi đạt tới thiên tôn, bọn hắn cũng sẽ là vô địch trong võ giả cùng cấp. Diệp Vân Phong từ nhỏ ở tại trung vực, đối với hoàng bảng chi tranh đương nhiên hiểu biết, hơn nữa cũng là giấc mộng cuối cùng của hắn. Mục tiêu của ngươi không phải chỉ là tiến vào danh ngàn, mà phải tiến vào trăm danh. Huyền Diệu nhìn chăm chăm vào Diệp Vân Phong nghiêm túc nói. Cái gì? Quân sư đừng nói đùa. Tuy thực lực của ta có tinh tiến, nhưng muốn tiến đến trước trăm, điều này hiển nhiên là không thể nào. Diệp Vân Phong liên tục khoát tay. Lấy thực lực của ngươi bây giờ hiển nhiên không thể nào. Nhưng một năm sau ngươi nhất định phải có thực lực này. Bằng không ngươi quay về Diệp Gia Thành đi. Huyền Diệu khẳng định nói. Vậy... Diệp Vân Phong nhất thời không biết nói gì. Trong nháy mắt hắn cảm thấy được yêu cầu của Huyền Diệu thật sự quá cao. Phải biết rằng trung vực diện tích khổng lồ, địa hoàng dưới trăm tuổi quả thật quá nhiều. Cộng thêm tinh anh của các đại tông môn đại phiệt đều có sức chiến đấu khủng bố. Hiện tại hắn chỉ là địa hoàng trung giai, dựa vào đan dược tiến giai, thật không đủ lòng tin tiến tới danh trước trăm. Yên tâm, một năm nay ngươi tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, thiếu gia sẽ đưa cho ngươi đầy đủ linh thảo cùng huyền tinh để hấp thu. Trong vòng một năm cũng đủ cho ngươi tiến thêm một bậc. Huyền Diệu nói tiếp. Diệp Vân Song siết chặt nắm tay nói. Được, nếu quân sư tôn trọng ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không sự phụ kỳ vọng của mọi người. Diệp Vân Phong nhất định sẽ tiến tới trước trăm, nổi danh trung vực. Huyền Diệu cùng Lăng Tiếu hài lòng nhìn Diệp Vân Phong, tin tưởng hắn sẽ không để mọi người thất vọng. Tiếp theo Huyền Diệu đưa mắt nhìn Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh. Hai người lập tức khẩn trương, tựa hồ chỉ sợ Huyền Diệu đưa ra yêu cầu cho mình quá cao. Hai người các ngươi đều là kỳ tài ngút trời trong luyện đan cùng luyện khí. Con đường tương lai của các ngươi đều xây dựng trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Các ngươi đi theo thiếu gia sẽ cản trở sự phát triển cho mình. Cho nên sau khi rời khỏi nơi này, các ngươi đi tới Linh Vũ Thành, gia nhập Linh Vũ Các, nơi đó mới là thiên địa của các ngươi. Huyền Diệu nói, Linh Vũ Các, danh bài thứ nhất. Mọi người kinh hô lên. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới Huyền Diệu đưa ra an bài như vậy. Phải biết rằng Linh Vũ Các là đệ nhất thế lực trong trung vực. Người ta muốn thu nhận đệ tử hoặc hộ vệ, khẳng định yêu cầu cực cao. Hai người bọn họ làm thế nào có thể tiến vào Linh Vũ Các? Lúc này thần sắc của Lăng Tiếu cũng dao động. Huyền Diệu không để ý tới ánh mắt mọi người, nói tiếp. Vận mệnh nằm trong tay các ngươi, có nắm chắc hay không còn phải xem chính mình. Đương nhiên ta tin tưởng bằng vào thiên phú cùng cơ duyên của hai người, nhất định sẽ trở thành luyện dược sư cùng luyện khí sư xuất sắc trong tương lai. Mà các ngươi đạt tới cảnh giới như thế mới có thể giúp đỡ được thiếu gia nhiều hơn. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh nghe xong liếc nhìn nhau một cái đều gật đầu. Tàn Báo cùng Từ Từ ở lại bên người của thiếu gia, nhận trách nhiệm bảo hộ. Ta sẽ không an bài cho các ngươi. Các vị thiếu phu nhân, hết thảy đều xem cơ duyên mỗi người. Huyền Diệu thoáng nhìn qua mấy nữ nhân bên cạnh Lăng Tiếu nói. Hắn có thể an bài cho người khác, nhưng đối với nữ nhân của Lăng Tiếu hắn không dám tự tiện làm chủ. Như vậy chính là vượt quyền. Lúc này Vi Đại Nhi đứng dậy nói. Quân sư, ta nguyện ý tham gia giao minh đoàn, cùng bọn họ phấn đấu. Mặc dù hiện tại thực lực của Vi Đại Nhi đã đạt tới vương cấp cao dài, nhưng nàng không giúp đỡ được Lăng Tiếu. Các nữ nhân khác đều xuất sắc hơn nàng, nàng không muốn mình bị rơi xuống càng ngày càng xa. Cho nên muốn tham gia giao minh đoàn, làm cho bản thân cường đại lên, chứng minh mình xứng đáng với hắn. Vi Đại Nhi đột nhiên làm ra quyết định như vậy khiến mọi người đều sửng sốt. Lăng Tiếu mở miệng. Đại Nhi, đừng làm rộn, muội ở lại bên cạnh ta tu luyện tốt hơn. Hiện tại Lăng Tiếu đã trở thành người đứng đầu của mọi người. Thân phận Vi Đại Nhi được xác định, hắn không gọi nàng là tỷ tỷ, mà đổi lại gọi thẳng tên nàng. Lăng Tiếu có thể cảm nhận được tâm tư của Vi Đại Nhi, nhưng hắn không muốn nàng thật sự ngạo mạo hiểm như vậy. Hơn nữa trà trộn vào giữa các trong binh, đa số đều là kẻ giết người không chớp mắt. Vạn nhất nàng xảy ra chuyện bất chắc, nội tâm hắn sẽ khiển trách cả đời. Tiếu, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Ta cũng có thể giúp cho ngươi. Hiện tại thực lực của ta quá kém. Ta cảm thấy mình cần phải mài luyện mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Tương lai có thể thay ngươi đi đánh thiên hạ. Vi Đại Nhi nắm tay Lăng Tiếu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập thần sắc kiên định nói. Lăng Tiếu từ chối. Không được. Dòng mình đều là hạng người lòng dạ độc ác. Làm sao ta nhẫn tâm cho muội gặp phải khốn cảnh như vậy? Ở lại cạnh ta đi. Ta sẽ không để cho muội chịu ủy khuất. Không. Ngươi không hiểu. Ta không cam lòng làm người bình thường như vậy cả đời. Ta không muốn ngày sau khi ngươi đã thành đế thành thánh, ta vẫn còn vô dụng như vậy. Tiếu, ngươi để cho ta đi đi. Ta tuyệt đối sẽ không kéo chân của mọi người. Vi Đại Nhi khẩn cầu. Lăng Tiếu còn định nói chuyện, Thái Hà Nguyệt đã lên tiếng. Để Đại Nhi muội đi thôi. Có Độc Tôn che chở, không có việc gì đâu. Nhưng mà Lăng Tiếu còn muốn nói chuyện lại bị Thải Hà Nguyệt ngắt lời. Huỳnh miễn cưỡng lưu lại Đại Nhi bên cạnh, nàng cả đời sẽ không cảm thấy vui vẻ. Nàng hẳn nên có con đường thuộc về mình. Chúng ta nên tôn trọng nàng mới đúng. Nguyệt tỷ tỷ nói rất đúng. Nếu muội vĩnh viễn ở bên lại cạnh huynh, để huynh bảo hộ muội, như vậy chẳng khác gì một phế nhân. Muội sẽ cảm thấy không vui. Tiếu, cho phép muội quyết định chuyện lần này được không? Vi Đại Nhi khẩn cầu nói. Lần này Lăng Tiếu không nói lên lời, hắn chỉ suy nghĩ cho an toàn của nàng, nhưng xem nhẹ cảm giác của nàng. Nàng muốn một cuộc sống phấn khích riêng của mình. Nhìn ánh mắt cầu xin của nàng, Lăng Tiếu khẽ thở dài một hơi. Được rồi, nếu muội đã chấp nhận như thế, ta không miễn cưỡng muội, nhưng phải nhớ kỹ mọi sự đều nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng thể hiện biết không. Đa tạ. Vi Đại Nhi vui vẻ đáp. Lúc này Lăng Tiếu đưa mắt nhìn Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích thản nhiên hỏi. Các nàng có ý nghĩ nào khác hay không? Nếu Vi Đại Nhi đã muốn đi ra ngoài lịch đám, nhưng cũng không biết những mỹ nữ còn lại có ý nghĩ như thế hay không, cần phải hỏi thăm một chút. Cho dù các nàng đều là nữ nhân của hắn, Lăng Tiếu cũng cảm thấy nên tôn trọng ý kiến của các nàng. Phượng Tiêm Vận là người đầu tiên tỏ thái độ. Muội không muốn rời khỏi huynh. Phượng Tiêm Vận là nữ tế ti của cổ tộc. Cổ tộc nhân duyên đối với chuyện tình cảm từ xưa tới nay chỉ là chuyên nhất tới chết. Tuyệt đối sẽ không thay đổi. Tuy rằng Lăng Tiếu phá hủy độc tình của nàng, nhưng tình ý nàng đối với hắn vẫn thủy chung như một. Muốn nàng rời khỏi hắn, nàng tự hỏi mình không thể làm được. Thái Hà Nguyệt phụ hạ, muội cũng không muốn rời khỏi huynh. Thái độ của hai nàng không làm Lăng Tiếu cảm thấy bất ngờ, thật hài lòng. Dù sao cuộc sống của hắn cũng không thể thiếu bóng dáng của nữ nhân. Cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào trên người Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích có chút lúng túng nói: "Thiếu gia, muội không biết nên làm sao lựa chọn. Muội chỉ muốn lưu lại bên cạnh người chiếu cố thiếu gia, nhưng muội lại sợ huynh ghét bỏ muội lại làm không tốt." Trong lòng Bạch Vũ Tích vô cùng mâu thuẫn, ý nghĩ của nàng kỳ thật rất đơn giản, thầm nghĩ chỉ cần làm nha hoàn bên cạnh thiếu gia, không muốn làm ra chuyện gì oanh oanh liệt liệt. Nhưng Lăng Tiếu càng ngày càng cường đại, nữ nhân kề cận hắn càng ngày càng nhiều, ngay cả Vi Đại Nhi cũng cảm giác nguy cơ, nàng làm sao không phát hiện ra được. Nàng muốn lưu lại bên cạnh người của Lăng Tiếu, nhưng lại sợ ngày sau bị bỏ qua không để ý tới. Nhưng muốn nàng sống như Vi Đại Nhi đi tham gia dòng binh đoàn, sống những ngày tháng chết chóc. Nàng cảm thấy quả thật là quá kinh khủng, ai bảo nàng trời sinh tính tình nhu nhược, trong lúc nhất thời nàng không biết nên làm sao quyết định. Lăng Tiếu ôm bả vai của nàng nói: "Vũ Tích, muội cứ lưu lại bên cạnh ta đi." Bạch Vũ Tích là một nữ tử làm người ta thật thương tiếc. Lăng Tiếu cũng không dám buông lỏng cho nàng tùy ý ra ngoài lịch lãm như Vi Đại Nhi. Chờ sau khi hắn tạo dựng được thế lực, hắn dự tính đem người hầu bên trong giao cho Bạch Vũ Tích quản lý. Như vậy cũng cho nàng có việc để làm. Mọi người sắp xếp xong xuôi chuẩn bị rời đi. Trong số đoàn người thực lực của Tàn Báo cường đại nhất, hắn mạnh mẽ đem không gian đánh ra một khe hở, vô số bao cát nháy mắt tràn vào. Mọi người sớm chuẩn bị xong lập tức đi ra. Mọi người đi tới giữa không trung, không gian nguyên lai bị lõm vào một đoạn. Đoàn người đưa mắt nhìn xuống một thoáng, sau đó bắt đầu hành trình mới. Cửu đầu huyết phượng ưng đã tiến giai linh thú thành lục giai đê cấp. Chúng đi ở phía trước mở đường, có vẻ khí thế bất phàm. "Ê, thần côn, nơi này là nơi nào? Cách phong đô có xa lắm không?" Lăng Tiếu nhìn Huyền Diệu hỏi. Lúc trước hắn bị tà đế mang tới đây, căn bản không thấy rõ đường. Hiện tại chỉ cảm thấy dị thường mê mang đối với sa mạc mênh mông vô bờ này. Nơi này là Phong Chi Sa Mạc, là khu vực của Phong gia, nhưng đã rời khỏi phong đô phi thường xa xôi. Nếu từ nơi này quay lại phong đô toàn lực phi hành ít nhất phải dùng một tháng. "Cái gì? Cách phong đô xa như vậy? Nhưng ta nhớ lúc trước sư phụ dẫn ta tới đây hình như chỉ đi một lát đã tới." Lăng Tiếu kinh ngạc kêu lên. Tàn Báo xen lời nói: "Ta đế đại nhân đã tới thánh giai, hắn có thể xé rách không gian phi hành, tốc độ đương nhiên không thể so sánh. Nếu chúng ta dùng tốc độ cao nhất phi hành tới phong đô, ước chừng dùng nửa tháng." "Đúng vậy, thực lực càng cao tốc độ phi hành càng nhanh, huống chi là tốc độ của thánh giai." Huyền Diệu đáp, tiếp theo còn nói: "Hiện tại chúng ta không quay về phong đô mà đi Cát Thiên Thành, nơi đó cách đây gần hơn một chút. Sau khi tới Cát Thiên Thành là lúc chúng ta nên tách ra hành sự." "Không thành vấn đề, toàn bộ nghe theo thần côn người chỉ huy." Mọi người phi hành trong phong sa chi mạc, thỉnh thoảng nhìn thấy xuyên sa thú tồn tại bên trong. Xuyên sa thú thực lực mạnh nhất đều là tứ giai cao cấp, lúc này trở thành đối thủ mài luyện của mọi người. Bên trong phiến sa mạc này ngẫu nhiên còn phát hiện ra một ít nguyên liệu cần trong luyện khí, Đường Cương Lĩnh vui vẻ thu vào. Mọi người phi hành suốt 3 ngày thời gian rốt cục đi tới Cát Thiên Thành. Đây là một tòa thành trì tồn tại bên cạnh sa mạc, tường thành như tường đồng vách sắt đem bão cát toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Tuy tường thành chắc chắn, nhưng trải qua mấy ngàn năm, thậm chí là bão cát vạn năm ăn mòn, đã biến thành loang lổ cũ kỹ. Sau khi tới Cát Thiên Thành, Lăng Tiếu đem linh thảo đan dược phân phát cho mọi người, đồng thời dặn dò sau khi tới thành trì khác thì lấy một ít đan dược đấu giá, xem như cấp huyền tinh cho bọn họ. Ở trung vực, không có huyền tinh thì căn bản không thể sinh tồn. Vạn Đoạn Sơn Mạch là một hiểm địa nổi tiếng trong trung vực, kỳ ngộ cùng nguy cơ vĩnh viễn cùng tồn tại, các người nhất định phải cẩn thận. Lăng Tiếu cẩn thận dặn dò: "Ê, yên tâm đi thiếu gia, chúng ta nhất định sẽ sống rất tốt." Độc Hà Tử đáp, những người khác đều kiên định gật đầu. "Ta cũng tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành công." Lăng Tiếu nói. Huyền Diệu tiếp theo nói: 10 năm thời gian sau, các người nhất định nghe được sự tồn tại liên quan tới thiếu gia. 10 năm sau các người nên biết đi đâu tìm thiếu gia." Độc Hà Tử, Độc Ưng, Lý Quang Hổ, Lãnh Xà, Vi Đại Nhi cùng bát tướng đều hướng Lăng Tiếu cúi người thi lễ, bắt đầu bước lên hành trình đến Vạn Đoạn Sơn Mạch. Nhìn mọi người rời đi, trong lòng Lăng Tiếu cảm khái vô cùng, đồng thời cũng thật mong chờ. ngày gặp lại nhau. Tiếp theo Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh phải đi tới thánh địa trung vực, Linh Vũ Thành. Linh Vũ Thành bất đồng với địa phương khác, nơi đó là thánh địa chân chính của trung vực. Không biết bao nhiêu người đánh vỡ đầu cũng muốn vào Linh Vũ Các, trở thành một phân tử của họ. Tuy hai người các ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng không được cao tầng Linh Vũ Các phát hiện chỉ là uổng công. Ta có một túi gấm, sau khi tới Linh Vũ Các hai người các ngươi mở ra. Làm theo căn dặn, các ngươi sẽ lấy được cơ duyên của mình. Nhớ kỹ, chưa tới Linh Vũ Các ngàn vạn lần không được mở ra. Dọc đường đi nhất định phải cẩn trọng, đừng đối địch với đám người khác. Mọi sự đều phải ẩn nhẫn. Huyền Diệu đem hai túi gấm đưa cho Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cẩn thận dặn dò. Hai người cùng đáp, nhất định tuân theo quân sư phân phó. Được, nếu các ngươi có thể gia nhập Linh Vũ Các, vậy tương lai các ngươi cũng sẽ nổi danh trung vực như thiếu gia. Hy vọng các ngươi có thể quý trọng cơ hội này, đừng làm thiếu gia thất vọng. Huyền Diệu tự hồ cực kỳ xem trọng hai người, trong ánh mắt lộ ra vẻ hân thường. Tiểu Quế, Cương Lĩnh, ta xem trong các ngươi, ngàn vạn lần đừng ném đi mặt mũi của lão đại ta đó. Lăng Tiếu vỗ bả vai hai người cổ vũ. Hoa Hiểu Quế ôm Lăng Tiếu lưu luyến nói, lão đại, Tiểu Quế tuyệt đối sẽ không làm cho người mất mặt. Tình nghĩa giữa Hoa Hiểu Quế cùng Lăng Tiếu như chân tay, người khác sẽ không hiểu được. Hắn thầm hạ quyết tâm, mặc kệ sau này mình thành tựu bao nhiêu đều vĩnh viễn là tiểu đệ của lão đại, tuyệt đối không bao giờ phản bội. Lão đại, ngươi từ Nam Hoang lừa dối ta tới đây, lại đem ta đá qua bên kia, thật sự không đủ nghĩa khí. Nhưng ngươi là người đầu tiên mà ta bội phục, tương lai ta thành tựu thánh khí sư, nhất định sẽ tạo cho ngươi một thành tuyệt thế thánh khí. Đường Cương Lĩnh đập một quyền lên vai của Lăng Tiếu. Dọc theo đường đi, Đường Cương Lĩnh hoàn toàn bội phục bổn sự của Lăng Tiếu. Ngoại trừ có được sức chiến đấu như yêu nghiệt, còn có được tùy tùng trung tâm cường đại, hơn nữa còn có được thân phận luyện dược sư lục phẩm tôn quý. Tất cả chuyện này làm hắn bị thuyết phục thật sâu. Nội tâm hắn dâng lên hùng tâm vạn trượng. Tương lai nhất định phải thành tựu linh khí sư, thậm chí là thánh khí sư, cùng Lăng Tiếu sóng vai nổi danh chu vực. Tốt, ta chờ các ngươi thành tài trở về. Nhưng lúc đó các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý. Bổn thiếu gia cũng sẽ không đứng yên ở một chỗ chờ các ngươi đâu. Ha ha ha ha. Lăng Tiếu thật hào hùng cười nói, ba người chia tay tạm biệt. Động Hà Tử, Động Ưng cùng bọn Hoa Hiểu Quế, Đường Cương Lĩnh đều từ truyền trong tận của các chân thành đi tới những thành trì khác nhau. Lăng Tiếu mang theo Huyền Diệu Tàn Báo cùng các mỹ nữ đi tới Bắc Thủy Giới. Lăng Tiếu dự tính trong một năm tới, trước tiên cứu ra Vân Mộng Kỳ, sau đó tham gia Hoàng Gia Hoàng Bảng chi tranh. Tuy rằng Minh Thủy Môn là ngũ phẩm tông môn, nhưng bằng và thực lực hiện tại của Lăng Tiếu không cần e ngại. Hơn nữa bên cạnh hắn đã có ba huyền đế giúp đỡ. Từ một năm trước Tàn Báo đã đột phá huyền đế, cảnh giới cũng đã củng cố. Bằng kinh nghiệm bản thân đồng thời được Lăng Tiếu truyền thụ cho Ma Đao Bát Thức, dù đối chiến cùng huyền đế đỉnh giai cũng không e ngại. Mà tọa ký ma giáp báo của hắn đã được Tà Đế dùng thú đan, linh thảo đề thăng lên tới linh thú thất giai đề cấp. Ngoài ra Lam Sắc Giao Long cũng tấn cấp lên thất giai đề cấp. Thực lực đã hơn hẳn ngày xưa. Có được ba tay của giúp đỡ như vậy, Lăng Tiếu làm sao còn e ngại ngũ phẩm tông môn. Nhưng Tàn Báo vẫn còn có chút băn khoăn, dù sao Minh Thủy Môn là chi nhánh của Hắc Ma Môn mà hắn từng sáng lập, ít nhiều vẫn có chút nội tình tồn tại. Dù Ma Môn vẫn còn thật nhiều thế lực che giấu, tuy Minh Thủy Môn là ngũ phẩm tông môn, nhưng Tàn Báo không chỉ đơn thuần xem là ngũ phẩm, bởi vì không ai hiểu rõ tân bí của Ma Môn hơn chính hắn. Bất kỳ đối thủ nào từng khinh thị Ma Môn đều phải xuống địa ngục sám hối. Bắc Thủy Giới cùng Vong Hồn Sơn Mạch nối liền nhau, là hung địa nổi tiếng tiếng tăm lừng lẫy trong trung vực. Bắc Thủy Giới thuộc về lãnh địa của Hắc Ma Môn. Nơi này có tới trăm tòa mấy trăm tòa thành trì, là nơi thuộc phạm vi thế lực của ác nhân, là thiên đường của tội phạm. Ở trong nơi này chỉ cần nắm tay của ngươi đủ cứng rắn, thực lực đủ mạnh thì muốn làm gì thì làm, xưng bá xưng vương. Suốt mấy vạn năm, giữa khu vực Bắc Thủy Giới cùng Vong Hồn Sơn Mạch đều là địa vực hỗn loạn không chịu nổi. Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy mới sản sinh ra vài loại ma nhân thị sát điên cuồng. Hắc Ma Môn được thành lập trong hoàn cảnh này, từ khi thành lập tới nay chỉ chừng hơn vạn năm, đã trở thành một trong 18 thế lực lớn, thực lực hùng hậu, người ngoài khó có thể đánh giá. Người xây dựng Hắc Ma Môn, Hắc Ma Lão Tổ, Ma Đế, một đời kiêu hùng, nương vào thủ đoạn sát phạt tàn nhẫn, cùng thiên phú kinh người, tụ tập nhiều cao thủ ám thuộc tính, khoanh vùng Tây Bắc Bắc Thủy Giới, sáng lập lên Hắc Ma Môn, sau đó trải qua hơn ngàn năm phát triển, trở thành lực lượng ngang hàng với Tam Phẩm Tông Môn, là đầu sỏ tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Vực. Chỉ tiếc Hắc Ma Môn Lão Tổ mất tích 5.000 năm trước không thấy bóng dáng. Thế giới bên ngoài có rất nhiều lời đồn, có người nói Ma Đế bị thế lực khác liên thủ tru diệt, có người nói bởi Ma Đế đột phá thánh giai thất bại cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cũng có người nói Hắc Ma Môn xảy ra nội quỷ, Ma Đế bị thuộc hạ phản bội, vĩnh viễn cầm tù. Ngay lúc đó thế lực Hắc Ma Môn còn chưa cường thịnh hiện giờ. Toàn bộ thế lực đều nghĩ Ma Đế biến mất thì Hắc Ma Môn sẽ biến thành năm bè bảy mảng, tứ phần ngũ liệt. Nhưng vượt qua dự liệu của mọi người. Sau khi Ma Đế biến mất, Ma Đế cùng xưng huynh gọi đệ là Yêu Đế, cường thế ngồi lên vị trí môn chủ của Ma Môn, lấy xu thế xét đánh không kịp, bưng tai, chỉnh đốn Hắc Ma Môn. Hơn 1.000 năm sau, Hắc Ma Môn tuyên bố Yêu Đế thăng cấp thánh giai. Trong lúc nhất thời, Hắc Ma Môn siêu việt rất nhiều thế lực cường đại nổi danh lâu đời. Trải qua thêm ngàn năm phát triển, Hắc Ma Môn bị nhiều thế lực chèn ép cường thế bắn ngược lại, đến Tam Phẩm Tông Môn danh bài trong 18 thế lực lớn là Thánh Quan Điện Diệt Môn. Cường thế đi lên vị trí thứ 2 trong 18 thế lực lớn, thực lực tiếp cận Linh Vũ Các, đặt song song với Dược Môn, nổi tuyến về luyện dược, thậm chí còn mơ hồ chèn ép một đầu. Từ sau khi Thánh Quang Điện bị diệt, rất nhiều thế lực phát ra kiến nghị với Linh Vũ Các, hy vọng Linh Vũ Các có thể liên hợp đồng đạo thảo phạt Hắc Ma Môn. Nhưng vào lúc đó, Hắc Ma Môn lại tuyên bố đồng ý cùng các thế lực sống chung hòa bình, cũng nguyện ý đem địa bàn chuyến đạt từ Thánh Quang Điện các nhường đi ra. Toàn bộ các thế lực bị hành động lần này của Hắc Ma Môn làm mê hoặc, nhưng sau khi các thế lực cắt chia địa bàn của Thánh Quang Điện, không còn ai nhắc tới việc thảo phạt Hắc Ma Môn. Bởi vậy Hắc Ma Môn có được thời gian phát triển, hơn nữa củng cố địa vị, mà bọn hắn cũng rất ít khi tiếp tục gây hấn, cho nên làm rất nhiều thế lực dần dần thả lỏng cảnh giác. Bất kể như thế nào bọn hắn cũng tu luyện Huyền Công Tà Phái, luôn cho người ta cảm giác chuyên môn làm chuyện thương thiên hại lý, tàn mẫn, tàn nhẫn quá mức, làm thế nhân thật khó dung. Cho nên người của Hắc Ma Môn thật nhiều, khó có thể tồn tại cùng các thế lực khác. Những năm gần đây, dáng vẻ hung hăng càn quấy của Hắc Ma Môn càng ngày càng phô trương, nhiều lần tranh đoạt linh bảo cùng các thế lực trong bí cảnh, giết người đoạt bảo, giết hại đồng đạo, cũng xuất hiện tình trạng bắt cóc hài đồng cùng nam đồng, nữ đồng, cung cấp cho ma nhân tù luyện. Những hành vi này khiến không ít thế lực phẫn nộ, nhưng hiện giờ thế lực của Hắc Ma Môn đã hình thành, những thế lực khác muốn động Hắc Ma Môn chỉ sợ dễ vơi và tình trạng bị phản kích mãnh liệt. Cho nên đến hiện tại Hắc Ma Môn đã trở thành danh hiệu khiến nhiều người sợ hãi. Bên dưới Hắc Ma Môn có rất nhiều thế lực phụ thuộc cường hãn, mà Minh Thủy Môn là một trong số đó, ngũ phẩm tông môn xây dựng bên cạnh địa vực của Bắc Thủy Giới. Mỗi thế lực phụ thuộc Hắc Ma Môn xây dựng ở hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, người người căn bản không thể tìm được. Thành trì lệ thuộc trực tiếp vào quản hạt của Minh Thủy Môn là Minh Thành, ở trong Bắc Thủy Giới cũng là một thành trì trung thượng. Nơi này tràn nhập tình huống giết chóc cùng khí tức hỗn loạn. Nhóm người Lăng Tiếu trải qua 2 tháng đi đường, rốt cục đi tới Minh Thành. Sự xuất hiện của họ lập tức dẫn dắt ánh mắt ác ý của thật nhiều hạ người hung hãn. Nhất là khi những người đó nhìn thấy 3 thượng phẩm nữ nhân đi theo sau Lăng Tiếu, trong ánh mắt tràn nhập vẻ tham lam, dâm đãng không hề che giấu. Dù 3 mỹ nữ có đeo mạng che mặt, nhưng cảm nhận được ánh mắt ác ý kia khiến các nàng cực kỳ khó chịu. Bạch Vũ Tích sợ hãi dí sát vào người đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mỉm cười vỗ nhẹ vai của nàng. Đừng có sợ, có thiếu gia ở đây. Thanh âm của Lăng Tiếu như có ma lực, khiến cho tâm tư sợ hãi của Bạch Vũ Tích lắng xuống. Thiếu gia, ở nơi này chỉ có thể so sánh xem ai độc ác hơn, thủ đoạn ai tàn nhẫn hơn mới có thể làm bọn hắn kinh sợ. Nếu chỉ đơn giản giết người căn bản, không chấn nhiếp được bọn hắn, chỉ làm cho bọn hắn sợ hãi từ đáy lòng, bọn hắn mới không dám đến khiêu khích. Tàn báo truyền âm bên tai của Lăng Tiếu. Tại Bắc Thủy Giới, không ai hiểu rõ tình huống hơn chính tàn báo. Hắn hô hấp khí tức nơi này, thần sắc trở nên cường thế hơn. Hắn cảm giác chính mình lại nhớ tới tư thế cuồng ngạo năm xưa khi tung hoành Bắc Thủy Giới. Lăng Tiếu cười nhạt nói, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hắn hiện tại đang hy vọng có người tới tận cửa bới móc. Trước đó hắn nghiên cứu giai đoạn thứ hai trong khống thần quyết, khống hồn, đã có được lĩnh ngộ, đang muốn tìm đối tượng nghiên cứu uy lực xem rốt cục là ra sao. Quả nhiên mọi người vừa đi vào lối quan đạo không lâu, người bới móc đã tới. Người tới cũng không nhiều, chỉ có 5 nam tử. 5 nam tử này tướng mạo cực kỳ xấu xí dữ tợn, làm người liếc mắt nhìn cái đã cảm thấy ghê tởm. Không chỉ như thế, trên thân thể của bọn họ còn có bộ vị tàn phế. Kẻ cầm đầu chính là một tên đầu trọc, đỉnh đầu có hai vết thương đan chéo, làm người ta cảm giác rét lạnh. Người đi trên tay trái, mang theo độc nhãn long, bên mảnh vải che mắt màu đen, một con mắt lộ ra thần sắc rồng ô. Đi bên phải, đầu trọc là một người bị cắt hai cái lỗ tai, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng ghê tởm khó chịu. Hai người còn lại, một thiếu cánh tay, một người thiếu đi một chân. Năm người này được xưng là Sửu Dâm Ngũ Quái, là dâm nhân nổi danh. Vết thương tàn phế trên thân bọn hắn là bị người gây ra khi bắt người cướp đoạt dương nữ. Thực lực năm người này đứng đầu là tên đầu trọc, hắn đạt tới thiên tôn đê giai, mà độc nhãn long cùng tên cắt tai là hoàng cấp cao giai, hai người còn lại là hoàng cấp trung giai. Năm người cản trước mặt nhóm người của Lăng Tiếu, tên đầu trọc phát ra thanh âm khàn khàn. Đem nữ nhân lưu lại, các người cốt. Nhóm người Lăng Tiếu tu luyện tiềm tức công, thực lực áp chế ở vương cấp, thoạt nhìn chỉ là đoàn người rất bình thường mà thôi. Ở trong mắt của Sửu Dâm Ngũ Quái quả nhiên là không đáng được nhắc tới. Bại gia tử cầm trường thương bước ra quát. Không muốn chết thì cút. Tiểu thứ hai từ chỗ nào tới? Khẩu khí không nhỏ. Chẳng lẽ cha mẹ ngươi không nói cho ngươi họa từ miệng mà ra hay sao? Độc Nhãn Lam cực kỳ khinh thường hừ lạnh nói. Lão nhị, nói nhiều lời với bọn tiểu tử đó làm gì? Trực tiếp xử lý bọn hắn, đem ba nữ nhân mang về khoái hoạt một phen. Hãy xem thân thể của các nàng quả nhiên là mê hồn, thì ta sắp không nhịn được nữa rồi. Nam nhân bị cắt lỗ tai mất kiên nhẫn nói, đồng thời xuất thủ chộp thẳng tới thẻ hàng huyệt. Từ từ, tháo tay hắn xuống cho ta. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Bại gia tử tuân mệnh, trường thương trong nháy mắt đâm qua. Tên mất tai kia khinh thường hừ một tiếng, không cảm thấy thiếu niên kia có gì đáng lợi hại. Nhưng tên đầu trọc là thiên tôn đê giai, ánh mắt cao hơn những người khác một bậc, liếc mắt một cái liền nhìn ra chỗ không ổn. Lão Tam cẩn thận! Hắn quát một tiếng, đồng thời rút đại đao chém thẳng tới bại gia tử. Đáng tiếc tuy hắn có cảnh giác nhưng đã muộn. Chỉ thấy bại gia tử một thương đâm vào trên cánh tay của tên mất tai, sau đó hất lên hướng tên đầu trọc ném tới. Tên mất tai phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh người. Tên đầu trọc vội vàng ôm lấy tên mất tai. Bại gia tử có nhân cơ hội sấn tới trước, trường thương đâm thẳng tới chỗ hai người. Tên đầu trọc vung đao tiếp đón, hất trường thương sang một bên. Không ngờ một chiêu bại gia tử chỉ là hư chiêu. Hắn vừa buông lỏng trường thương, thân thể nháy mắt đã tới trước mặt của tên mất tai, một tay chộp lấy cánh tay bị thương của tên kia. Phốc! À! Một cánh tay máu chảy đầm đìa bị bại gia tử hung hăng xé xuống. Tên mất tài phát ra thanh âm thảm thiết, tê tâm liệt phế. Hỗn đạn! Tên đầu trọc giận dữ, đại đao chém xuống, mang theo ánh lạnh thấu xương muốn chém bại gia tử thành hai nửa. Cùng lúc đó ba người còn lại cũng hướng bại gia tử công kích tới. Bại gia tử đem cánh tay máu chảy đầm đìa kia ném thẳng tới chỗ của tên đầu trọc, thân thể bắn ra hỏa mang cường đại cùng bốn người đại chiến với nhau. Bại gia tử đã đạt tới thực lực trung giai, có thể so sánh với thiên tôn trung giai. Bốn người vây công hắn không hề sợ hãi, thực lực của hắn muốn diệt sát mấy người kia một lúc cũng dễ dàng nhanh chóng. Nhưng Lăng Tiếu lại truyền âm cho hắn. Từ từ, hãy khoan giết bọn hắn. Đấu một lúc nữa, lão đại có tính toán khác. Tuy bại gia tử không rõ tính toán của Lăng Tiếu, nhưng hắn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Lăng Tiếu. Trong lúc nhất thời ngay cả Minh Thành xuất hiện cuộc chiến kịch liệt giữa Tứ Sửu cùng một gã thiếu niên. Những người vây xem xung quanh đều là hạng người tàn nhẫn sát phạt. Đối với những cuộc chiến như vậy, khẳng định không hề sợ hãi. Ngược lại là càng hưng phấn xem cuộc chiến. Hay tiểu tử đó là ai, lại có thể lấy một địch bốn, còn chiếm thượng phong. Phần kỹ năng này thật là cường hãn. Đâu chỉ lợi hại, tên đầu trọc kia có thực lực thiên tôn, ở trong thành xem như nhân vật số một. Người bình thường, ai dám trêu chọc bọn hắn? Hiện tại gặp phải kẻ cứng rắn, xem ra bọn hắn không chiếm được lợi ích rồi. nói không chừng còn phải mất mạng đi. Cũng may lão tử vừa rồi không ra tay, mấy tiểu gia nương kia thoạt nhìn thật là mê người, nhưng các nàng dám công khai đi lại như vậy, nhất định cũng không yên được. Trong thành còn có rất nhiều dâm côn cường đại, thực lực của bọn hắn còn cường hãn hơn bọn ngũ sử rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 48 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.